Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 283 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đầu tiên là muốn giải thích nguyên do chúng ta che giấu thân phận với hai đứa một chút. Ngô Vũ Đình nói, nhưng nói xong một lượt, thấy hai người này đều ngồi thẳng tắp, bốn cái tai cũng dựng đứng, thật giống một con mèo một con chó nghiêm túc ngồi trước mặt, không nhìn được mà phì cười. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm mặt đầy ánh mắt vô tội. Gì vậy chứ? À, hay là để ta nói đi. Tả Trường Lộ cũng không nhịn được yêu thích trong lòng. Vì vậy lại cốc hai cái trên đầu của Tả Tiểu Đa, lúc này mới bắt đầu giải thích. Tả Tiểu Đa sờ đầu. Chuyện gì vậy chứ? Sao lại đánh ta? Lúc ấy ta và mẹ ngươi tu luyện gặp bình cảnh, rất lâu không thể tiến thêm một bước, mà kẻ địch cũ đã bắt đầu làm ra thử nghiệm đột phá. Nếu như chúng ta không thể làm ra thử nghiệm tương ứng, một khi kẻ địch cũ đột phá thành công quay về, đúng là tai vạ tinh hồn, thậm chí thất thủ toàn diện cũng không phải không có khả năng. Nhưng nói đến tiến thêm một bước, nói thì dễ, làm mới khó. Nếu dễ dàng hoặc là có phương hướng đột phá, chúng ta hẳn đã sớm bắt tay tiến hành rồi. Nhưng mà sự tình đã vô cùng cấp bách. Chúng ta đang dùng mọi cách có thể. Khi đang không biết làm thế nào, chỉ đành phải lựa chọn phong cấm thể xác, tách thân thể và linh hồn ra, lại tách linh hồn và thần thức ra, lấy phương thức hóa sinh hồng trần thử nghiệm khả năng đột phá. Mặc dù hóa sinh hồng trần có tịnh hóa tâm linh, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Điều quan trọng là phải đối mặt. Trong quá trình hóa sinh hồng trần, hai chúng ta quả thật không có bất cứ vũ lực nào, bất kể là linh hồn thần niệm hay chân nguyên của thể xác, hay thậm chí là tu vi tu cảnh. Tất cả mọi thứ đều là cấm chế, một chút cũng không thể sử dụng. Hay nói cách khác, cho dù có dương mắt nhìn thấy các con gặp phải khó khăn, chúng ta cũng là bất lực, không thể làm gì. Vốn dĩ chỉ cần bản thân đưa tay ra là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng chỉ có thể đứng ngoài lặng lẽ xem xét, nhìn các con đi liều mạng mà thôi. Tả Trường Lộ có chút hiển nhiên nói, thân là người trong cuộc hóa sinh hồng trần mà nói, chính là chuyện hợp lý hợp tình, hữu tâm vô lực cũng là thực tế. Nhưng mà từ lập trường của cha mẹ mà nói, thật sự là để cho hai người các ngươi phải chịu ấm ức rồi. Hai hốc mắt của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều đỏ hoe, đồng thời lắc đầu. Không ấm ức, có lời nói này của người ngày hôm nay, chúng ta chẳng có ấm ức gì. Đây là lời thật lòng. Vốn dĩ trong lòng thật sự có chút oán hận. Hai người vốn là đỉnh cao thiên hạ, tài năng rất lớn, nhưng mà chúng ta là con của hai người, lại không được hưởng một chút đặc ân nào. Nhưng sau khi Tả Trường Lộ nói ra câu hai người phải ấm ức, thì chút oán giận kia trong lòng hai người, trong nháy mắt cũng đã tan thành mây khói không còn nữa. Con nhà ai mà chẳng như vậy chứ? Lẽ nào con của những đại nhân vật thì nhất định phải được hưởng đặc quyền hay sao? Ở đầu ra có đạo lý đó. Cả hai người ngay lập tức đã thành công tự thuyết phục bản thân mình. Lần đầu, điều chúng ta quan tâm nhất là tư chất của Tiểu Đa và phần mạch xung hồn của Tiểu Niệm. Nghĩ đến hai điều này, ngay cả Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ cũng thở dài, thổn thức không thôi. Bởi vì hai điều này là chuyện mà hai người căn bản không thể giải quyết được trong khoảng thời gian đó. Tư chất của Tả Tiểu Đa ngay cả trình độ hai vợ chồng họ hiện nay cũng phải chờ tiến bộ thêm một bước lớn nữa mới có thể giải quyết. Nhưng vấn đề của Tả Tiểu Niệm là cho dù có tiến thêm một bước tiến lớn cũng không thể giải quyết được. Tư chất của Tiểu Đa một phần là thuộc về bẩm sinh, cực kỳ cổ quái. Cho đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được cụ thể đâu là nguyên nhân sâu xa. Đây là chuyện bất đắc dĩ trước nhất. Cũng may là chính người đã bất ngờ giải quyết được. Còn phượng mạch xung hồn của Tiểu Niệm càng là cục thiên đạo. Chúng ta do dù có muốn can thiệp vào cục diện thì cũng không thể can thiệp được. Một khi muốn can dự vào, không chỉ là sẽ trực tiếp bị thiên đạo nhầm vào, cũng khiến cho cục diện vốn đã nghiêng về phía bên kia càng tệ hơn 7 phần. Đây thật sự là bất lực thứ hai. Tả Trường Lộ nói, chúng ta đã cố gắng thử mọi cách để vượt qua các quy tắc, nhưng vẫn chỉ hạn chế để cho chú Ngô và chú Nam của các người đến với danh nghĩa thăm hỏi Tiểu Đa. Mỗi người đến một lần, mà cục diện của Phượng Mạch Sung Hồn là chú Nam của các người đã sắp xếp một vị cao thủ bí mật bảo vệ. Nếu như Tiểu Niệm cuối cùng không thể vượt qua cục đó, người bí mật bảo vệ sẽ hy sinh bản thân để cứu người ra ngoài. Nhưng sau khi người thoát khỏi nguy hiểm, người đó sẽ bị tiêu diệt dưới sự trừng phạt của thần hồn câu diệt. Và chú Nam của người cũng sẽ phải đối mặt với sự truy sát của thiên đạo. Sống chết sẽ khó lường. Tả Tiểu Đa nghe, liền thay đổi sắc mặt, chen vào nói. Vậy nên khi đó, chú Nam mới rời khỏi Nam Quân và đến Thượng Kinh, định nhờ vào vận khí đại trận của Thượng Kinh để giành lấy một không gian lớn hơn để sinh tồn sao? Tả Trường Lộ nhàn nhạt đáp lời. Kế hoạch là vậy. Người có được chân truyền về thuật vọng khí của lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt, đương nhiên biết được mức độ tàn sát khủng khiếp của thiên đạo diệt sát. Trên thế giới này chỉ có duy nhất Thượng Kinh chi địa, Quần Long hỗn tạp chi địa mới có thể dần dần che khuất thiên đạo pháp nhãn. Đây cũng chính là chút sắp đặt hết lòng hết sức của mẹ ngươi và ta dành cho Tiểu Niệm. Ngoài hai chuyện này ra, đều là những chuyện nhỏ nhặt, tầm thường không đáng nhắc tới. Tả Trường Lộ cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi nói. Sau đó là những chuyện khác của ngươi. Ta cũng sẽ kể cho các ngươi nghe một chút. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều chăm chú lắng nghe lời kể lại của Tả Trường Lộ. Bạch Vân Đoá bên cạnh nghe, khuôn mặt tràn đầy khâm phục. Quả nhiên con trai con gái không giống đồ đệ. Nếu như đổi lại thành ta và Tiểu Hổ, làm sao có thể nhận được loại đãi ngộ này? Đừng nói đến giải thích, không bị đánh cũng là may lắm rồi. Nhưng nhìn Tả Trường Lộ vừa giải thích, vừa cảm thấy không thoải mái, từ đó không ngừng đánh Tả Tiểu Đa. Trong lòng Bạch Vân Đoá cũng từ từ bình tâm. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa bùng nổ, sờ đầu, ngẩng lên nói. Cha, xin người giải thích cho hai chúng ta. Trong lòng người không thoải mái, ta có thể hiểu được. Cha đánh chúng ta cũng có thể hiểu được. Nhưng tại sao chỉ đánh mình ta? Sao người không đánh Niệm Niệm Mèo? Người đây là đang phân biệt đối xử. Tả Trường Lộ chậm rãi nói. Niệm Niệm bây giờ là con dâu. Ta thân là cha chồng. Hà có thể động tay đánh con dâu? Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy chứ? Lúc đánh thì coi nàng là con gái. Đánh xong coi là con dâu cũng đâu có muộn đâu. Niệm Niệm Mèo là con dâu của người, ta vẫn là con rể của người mà. Có cha vợ nhà ai như ngươi không? Đùng một cái, Tả Tiểu Đa lại nhận thêm một đòn nữa. Này, câm miệng đi. Có người chồng nào như ngươi không, lại ném vợ mình ra để chịu trận thay sao? Này là đánh còn quá ít đây mà. Cuối cùng, Ngô Vũ Đình cũng hạ thủ. Tả Tiểu Đa phải im lặng và quay sang nhìn Tả Tiểu Niệm. Chỉ thấy Tả Tiểu Niệm biểu môi quay mặt đi, không thèm quan tâm hắn. Hỏng rồi, đắc tội rồi. Tả Tiểu Đa vỗ đùi, biết mình nói bậy, hối hận muốn đập đầu vào tường. Cha, mẹ, đây không phải là hai người hại ta sao? Tả Tiểu Đa u oán vô hạn. Ta sắp đột phá phi thiên rồi, đột phá phi thiên rồi ta có thể động phòng. Chỉ là lúc này các người lại đào một cái hố, khiến ta đắc tội với nàng, làm thế nào đây? Thích làm gì thì tùy ngươi. Ngô Vũ Đình khoanh tay. Ta từ nhỏ đã đặt con dâu vào trong chăn cho ngươi rồi. Nếu ngươi như thế này còn không giải quyết được, vậy thì ngươi cũng không có tác dụng gì rồi. Tả Tiểu Đa sững sờ. Mẹ! Tả Tiểu Niệm cũng gọi một tiếng. Tả Trường Lộ giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất. Phu thê hai người cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải là phải giải thích với Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, mà là bao nhiêu điều đè nén trong lòng cũng là những vất vả. Nói ra cho các con hiểu, còn bản thân cũng vơi bớt đi phần nào nỗi đau trong lòng, khiến cho tâm trạng cũng trở nên ổn định hơn. Tả Trường Lộ kể câu chuyện bằng một giọng vô cùng bình thường không chút văn vẻ, những chặng đường hóa sinh hồng trần mà hai người đã trải qua cho tới hôm nay. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nghe xong, sóng lòng dâng trào, suy nghĩ rất lâu. Nuôi dạy một đứa trẻ, từ nhỏ đến lớn, phải trải qua bao nhiêu chuyện chứ? Sinh ra, trong lòng ngập tràn niềm hân hoan vui sướng. Ốm đau, mặt ủ mày châu, sớm nhớ chiều mong, không thể tu luyện, đau lòng xót dạ, có thể tu hành. Thấp thỏm lo âu, lo lắng sống chết. Đi học, ngẩng đầu trông đợi mỏi mắt chờ mong, có mệt mỏi không? Có đau khổ không? Có đau không? Khi tụt lại phía sau thì hận không thể rèn sắt thành thép. Có tiến bộ thì có mệt quá không? Đặc biệt là nuôi một cặp võ giả như Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa. Có thể tu luyện, mỗi người đều là nhất đẳng thiên tài, tư chất vượt trội. Nhưng đối mặt với mối nguy sinh tử cũng nhiều hơn. Không dám nói cũng không dám hỏi, chỉ có thể chờ đợi quay trở về. Bản thân rõ ràng là có những bản lĩnh lớn đại thần thông hết sức cao cường, nhưng lại không sử dụng được, chỉ có thể trông chờ vào sự cố gắng của chính đứa trẻ. Phượng mạch xung hồn là chuyện nguy hiểm đến nhường nào, là cuộc diện đáng sợ đến nhường nào. Cha mẹ đã sớm biết về phượng mạch xung hồn và phượng phủ phong ấn trong thư phòng, chỉ là chờ ngày phá cục trùng tiêu. Trong đó đủ thứ suy nghĩ, vạn sự an bài, tính toán vô số, đều là tâm tư của cha mẹ, thật sự là lao tâm khổ tứ. Hai mắt của Tả Tiểu Niệm đỏ hoe, nước mắt sắp chảy ra cả rồi. Cha, mẹ, cảm ơn hai người. Hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cùng nhau đứng lên, cùng kính khom mình hành lễ. Chút uất hận cha mẹ đã giấu kín thân phận trong lòng, không biết bây giờ đã bay đi đâu mất. Ngô Vũ Đình hai mắt đỏ bừng nhưng chỉ thở dài. Đối với cha mẹ mình mà còn phải nói lời cảm ơn sao? Dạ cần chứ. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đồng thanh nói. Trước giờ cha mẹ chưa hề nợ chúng ta. Chỉ có chúng ta nợ cha mẹ. Dù chúng ta không thể làm gì cho hai người, nhưng lời cảm ơn này chúng ta nhất định phải nói. Trong lòng Tả Tiểu Đa càng cảm khái sâu sắc. Hắn nói. Bây giờ, nghĩ lại, ta đương nhiên là đã kỳ ngộ rất nhiều trắc trở. Nhưng sau khi nghĩ lại kỹ, nếu như không có cha mẹ sớm bố trí tài nguyên nhân mạch, dựa vào chút cố gắng của ta và một chút may mắn, đời nào là có thể thăng tiến được như ngày hôm nay? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cha mẹ tuy rằng nhìn thì như không làm được gì cho ta, nhưng trên thực tế cái gì cũng làm cho ta hết. Không có cha mẹ sẽ không có sự viện trợ của chú Nam. Không có cha mẹ sẽ không có sự viện trợ của chú Ngô. Không có cha mẹ, tỷ tỷ Vân Đoá há lại xoay sở cho ta nhiều bột phấn tinh hồn ngọc đến vậy. Không có cha mẹ thì có rất nhiều thứ chẳng tới lượt chúng ta. Vì vậy cha, mẹ cảm ơn hai người. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Tả Trường Lộ hài lòng. Thật sự ta và mẹ ngươi đã rất hài lòng rồi. Hầu hết các bậc cha mẹ đều đã làm hết sức mình. Nhưng con cái vẫn không thành tài, vẫn đành phải có lỗi. Người và Niệm Niệm đã khiến chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đơn giản là một trong những người giỏi nhất trong hàng ngũ các bậc làm cha làm mẹ, đáng để tự hào. Nói câu này, Tả Trường Lộ thở dài một hơi. Tả Tiểu Đa có thể cảm nhận được điều này, Tả Trường Lộ đang rất vui mừng, chỉ cảm giác được rằng những cực nhọc vất vả bấy lâu nay phút chốc chẳng đáng là gì. Liếc nhìn Tả Tiểu Đa một cái thầm nói trong lòng, tiểu cậu đát cũng đã bỏ lỡ điều tương tự, chính là cơ duyên của cha nuôi ngươi. Nếu như không có mưu kế của lão tử, thì ngươi đã không gặp may mắn có được thiên hạ đệ nhất đại sát khí trùy pháp. Tất nhiên, nếu như không có lão tử, thì Hồng Thủy kia đã không gặp may mắn như vậy, vừa cớ nhặt được một đứa con trai nuôi và một đứa con gái nuôi. Tả Tiểu Niệm cuộn thân người mềm mại lại và cuộn vào người trong vòng tay của Ngô Vũ Đình. Bây giờ chuyện chính đã nói xong rồi, đương nhiên có thể làm nũng rồi. Tả Tiểu Đa dương mắt liếc nhìn, cũng muốn làm nũng tỏ vẻ dễ thương. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, dứt khoát quyết định, từ bỏ cách nghĩ viển vông và không lý trí này. Nếu thật sự không đúng lúc tiến tới, e rằng chờ đợi hắn sẽ là trận đòn hỗn hợp nam nữ tàn bạo và vô nhân tính. Về chuyện đột phá của ngươi, sắc mặt của Tả Trường Lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ngô Vũ Đình đang ôm Tả Tiểu Niệm cũng trở nên nghiêm túc. Đột phá của ngươi phải tiến hành bên ngoài và tiếp xúc với thiên đạo khí cơ thì mới có thể đột phá. Về điểm này ông ngoại ngươi kiên trì là không sai. Tả Tiểu Đa khó hiểu nói. Tuy rằng ông ngoại đã có giải thích rồi, nhưng ta vẫn không có hiểu. Niệm niệm mèo tại sao có thể? Niệm niệm khác với người, ngoài trừ sự khác biệt về thể chất, còn có một lý do khác quan trọng hơn. Quần long đoạt mạch lần này cùng phượng mạch xung hùng lần trước của niệm niệm giống hệt nhau. Nói cách khác, trong cuộc này, phần chúng ta có thể tham gia vẫn còn hạn chế. Cuộc thiên đạo? Tả Tiểu Đa trợn tròn mắt, lại là cuộc thiên đạo sao? Ta thậm chí còn hoài nghi rằng cục này là sự tiếp nối của cục phượng mạch xung hồn. Tả Trường Lộ nói, Tiểu Đa, người tinh thông thuật vòng khí, trình độ khá uyên thâm, lại có tướng pháp thần thông thần kỳ khó đoán. Ở thuật vọng khí, được trời hậu đãi. Nhưng suy cho cùng, phượng mạch xung hồn ngày đó nếu như không có dị tượng hỏa long lao lên, bảo vệ phượng hoàng, liệu phượng hoàng tiếp sau đó có thể bình lặng bay lên hay không, chính là ngày chưa định. Từ đầu cho đến lúc kết thúc, hỏa long xoay quanh, bảo vệ tứ phía, để cho phượng hoàng không bị phân tâm, tập trung tinh thần bay vút lên. Đây có phải không bàn mà hợp ý nhau không? Không bàn mà hợp ý nhau? Ý cha là, điều này không bàn mà hợp ý với số phận của hai người chúng ta? Tả Tiểu Đa kinh ngạc nói. Tả Trường Lộ tự như một lời đánh thức người trong mộng, suy nghĩ trong quá khứ của Tả Tiểu Đa chợt hiện về. Lời nói của Tả Trường Lộ tuy ngắn gọn, nhưng đều nhắm thẳng vào điểm mấu chốt. Đúng, tuy rằng tình huống của phượng mạch xung hồn cực kỳ nguy cấp, nhưng phần lớn áp lực trên thực tế, tất cả đều là do Tả Tiểu Đa lên kế hoạch, trụ tính, thiết lập cục diện. Sử dụng nhân lực các bên, đối phó với thế lực của mỗi bên, biến tình hình khủng hoảng ban đầu thành tình thế có lợi cho bản thân. Đây mới là thành công cuối cùng. Nếu Niệm Niệm là người không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ quan tâm đến việc mình tung cánh bay lượn trên không, trở thành con phượng hoàng xinh đẹp. Như vậy cho dù Đa Đa chính là hỏa long hộ vệ bốn phía, sự việc không rõ lớn nhỏ, gánh trên vai mưa gió bao phủ khắp bầu trời. Ánh mắt của Tả Trường Lộ chăm chú nhìn vào Tả Tiểu Đa đang suy nghĩ. Bây giờ, ngươi đã hiểu chưa? Tả Tiểu Đa giật mình, bừng tỉnh, chợt nhớ ra. Đêm hôm đó, Phượng Hoàng xung hồn, hắn và Hà Viên Nguyệt, Lam Thư và những người khác ở trên Phượng hồi đầu. Dị tượng nhìn thấy vào khi ấy chính là Phượng Hoàng đang loanh quanh, chờ đợi. Mãi đến khi hỏa long trỗi dậy, lắc đầu quẩy đuôi, phóng thẳng tới cửu thiên. Sau đó Phượng Hoàng mới an tâm bay lên, bay vút lên trời cao. Từ đầu cho tới cuối, cơ thể khổng lồ của hỏa long nối liền trời và đất, luôn bao bọc Phượng Hoàng trong lòng mình. Mặc dù bên ngoài mưa gió mịt mù, trời đất chuyển động ra sao, cộng thêm với mưa gió sấm sét, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến Phượng Hoàng. Tất cả mọi mối nguy, mọi công kích, mọi nguy hiểm đều bị hỏa long ngăn cản. Phượng Hoàng chỉ phụ trách việc xông lên trời, chỉ phụ trách sắc đẹp là đủ. Những việc còn lại đều được hỏa long gánh vác. Tả Tiểu Đa nghĩ đến đây, đột nhiên nở nụ cười. Cho nên, quần long đoạt mạch lần này là thiên đạo chi cục nhằm vào ta. Nên là như vậy, chỉ có thể nói là thiên đạo công bằng, nhân quả tự chiêu. Còn sợ dĩ, niệm niệm mèo có thể đột phá bầu trời, bay tới bất cứ nơi nào, là bởi vì ta sớm đã gánh vác tất cả tai ương thuộc về nàng rồi. Vì vậy, nàng chỉ cần chú tâm đột phá là được. Nhưng đến khi ta đột phá, lại phải chấp nhận tẩy lễ của cục thiên đạo sao? Hay nói cách khác, đây thật ra là một loại phản vệ của cục thiên đạo đối với ta. Chính là lấy nhân lực ngoại lực cưỡng ép làm nhiễu loạn cục thiên đạo. Có thể vượt qua tất thảy bình yên, không qua được, vạn kiếp bất phục. Tả Tiểu Đa hỏi. Ý nghĩa cũng gần giống như vậy. Nhưng người còn bỏ sót một điều, cũng là điều quan trọng nhất. Đó chính là khí vận. Long phượng khí vận vốn dĩ là nghịch thiên. Phượng mạch đã thuận buồm xuôi gió thăng lên, sau đó tiếp theo sẽ tiếp tục một đường thăng lên không ngừng. Nhưng trong đó rốt cuộc vẫn cần có một vị hộ pháp giúp đỡ để phá vỡ kết giới. Bản thân hộ pháp giả phải gánh chịu khí vận của chính mình. và hắn cũng phải gánh chịu khí vận của Phượng Hoàng. Bởi vì chuyện này đã là trách nhiệm của hắn. Ngay từ khi bắt đầu hắn can dự vào chuyện này, hai bên đã không thể nào tách rời. Giống như là các sắp xếp ban đầu của ngươi, và thậm chí là sắp xếp một cái bẫy ở thành Phượng Hoàng. Tả Trường Lộ nói một cách thờ ơ. Ngươi đã kết nối khí vận của Phượng Mạch với khí vận của quốc gia. Và điểm này theo như Niệm Nhi nói, đó đương nhiên là một điều tốt. Nhưng khi ngươi đột phá sẽ gặp phải đại kiếp, bởi vì sẽ có một hình phạt gấp bội từ thiên đạo giáng xuống. Nhưng đây không chỉ dừng ở việc phản phệ của thiên đạo, mà còn là phản phệ của nhân đạo. Ngươi có lẽ không biết, Viêm Võ Đế Quốc, quốc vận hạt nhân, nhân đạo trung tâm đang ở nơi nào đâu? Là Thượng Kinh sao? Đúng, là Thượng Kinh. Và bây giờ ngươi đang ở trung tâm của Viêm Võ khí vận, vừa hay đột phá phi thiên, muốn hoàn toàn thoát khỏi gông cùng, từ đó được tiêu dao bên ngoài. Nếu ngươi không chịu đựng nó, thì ai sẽ chịu nó đây? Tả Trường Lộ nói. Nhưng mà ta chỉ cảm nhận được thiên địa triều tịch, hoàn toàn không cảm nhận được tương quan khí tượng của long mạch xung thiên. Chà, cục diện thiên đạo mà người nói với tư cách là mục tiêu, cho đến nay ta vẫn luôn chưa có chút cảm giác nhận thức nào. Chuyện này có vẻ không hợp lý. Tả Tiểu Đa đối với chuyện này cảm thấy mờ mịt không hiểu. Lẽ ra chuyện này không thể như vậy được. Mặc dù ngươi đã tinh thông thuật vọng khí, nhưng kinh nghiệm từng trải của ngươi còn quá nông cạn. Long mạch vẫn còn chưa hình thành hình tượng phi thiên. Sao có thể xuất hiện loại thiên đạo khí tượng được? Loại khí vận này từ trước đến nay sẽ không tự mình bộc phát, mà là phụ thuộc vĩnh viễn với một người nào đó. Theo người này gió nổi mây vần, anh tài hội tụ, mới có thể làm rung chuyển cửu thiên khí vận ở một thời điểm nào đó, làm xáo trộn ngân hà tạo hóa. Vì vậy tất cả những gì người phân vân không hiểu, sau khi người thật sự đột phá phi thiên, người sẽ đột nhiên thông suốt, sáng tỏ và hiểu rõ tất cả mọi thứ. Và bây giờ toàn bộ cục thiên đạo ở Thượng Kinh thật sự đang ở trong trạng thái im hơi lặng tiếng, chờ mưa bão ập đến. Tất cả đều đợi đến khi ngươi đột phá phi thiên, thì cục diện này sẽ thật sự bắt đầu. Một cục đặc dị tổng hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sinh khí, vận đạo. Tả Tiểu Đa đột nhiên nhận ra rồi nói. Chính là như vậy, hóa ra đây là sự thật. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng nói. Cái gọi là Long Đằng Phượng Vũ, từ một phương hướng nào đó cho rằng chỉ có Long Đằng mới có thể có Phượng Vũ. Cái gọi là Long Phượng Trình Tường. Nói đến đây, trong lòng hắn đột nhiên cảm động. Có lẽ cục thiên đạo này là cục Long Phượng Trình Tường. Tả Tiểu Đa nói. Điều này không đúng. Long Phượng Trình Tường là một từ tốt, có nghĩa là một điều tốt. Nhưng mà cục thiên đạo này rõ ràng là một xác cục. Một xác cục nhằm vào Đằng Long. Sự đời suy cho cùng cũng có hai mặt. Xác cục cũng có thể là cục Long Phượng Trình Tường. Hả không phải là nguy cơ cũng là có chuyển biến tốt, tiêu trừ sát tâm. Đương nhiên sẽ là cơ hội tốt. Đương nhiên là chuyện vui lớn. Long Phượng Trình Tường nếu không vượt qua được, thì đối với lập trường kẻ địch mà nói, chưa hẳn không phải là Long Phượng Trình Tường. Long Phượng song song vẫn lạc, đánh rơi điềm lành khí vận. Đương nhiên là kẻ thù sẽ vui rồi. Chẳng lẽ vậy cũng là Long Phượng Trình Tường? Tả Tiểu Đa ngẩn người. Tất nhiên rồi, vì đối với kẻ thù, đó là Long Phượng Trình Tường. Vì vậy bước đột phá của ngươi lúc này là đặc biệt quan trọng. Bởi vì nếu lần này đột phá của ngươi thuận lợi, thì nhất định sẽ dẫn động đến thiên đạo triều tịch vô hạn. Đối với đối phương mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Dựa vào lý lẽ này, cách tốt nhất chính là can thiệp vào tiến trình tiến bộ của ngươi, để cho ngươi có thể đột phá, nhưng không thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Tốt nhất là loại đột phá mang theo những thiếu sót. Nếu thành công, sẽ thúc đẩy đến một hoàn cảnh thiếu sót. Thiên địa vốn dĩ không vẹn toàn, Trên đời này vốn dĩ không có cái gì là hoàn hảo. Đối với thiên đạo mà nói, đó cũng là trạng thái vui vẻ tiếp nhận. Thiên đạo hôm nay cũng là một loại trạng thái không hoàn chỉnh. Nếu như người lấy trạng thái hoàn chỉnh thăng cấp, sẽ chỉ ngày càng trở nên vượt quá tầm kiểm soát. Tả Trường Lộ nói tới đây, đột nhiên sấm sét văng vẳng trong không trung, cuồn cuộn từ tầng mây đến. Cả thiên địa uy nghiêm trang trọng, dường như đang cảnh báo điều gì. Tả Trường Lộ cau mày, quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhỏ giọng mắng. Ồn ào gì? Ta thân là phụ thân, dạy dỗ cho con trai mình. Thiên công địa đạo không dính dáng tới người. Âm thanh không lớn nhưng lại vang vọng bay thẳng lên mấy tầng mây. Trong phút chốc, mây mù trên trời tan biến, bầu trời trong xanh như cũ. Cha, cha thật tuyệt vời! Tả Tiểu Đa nói đầy vẻ ngưỡng mộ, chỉ vài câu mắng trời, phong vân biến sắc, trong nháy mắt, trong vạn dặm, trời mây quang đãng. Tu vi phi thường này thật kinh sợ, nghe thấy phải rùng mình. Bên cạnh, Tả Tiểu Niệm và Bạch Vân Đoá cũng lộ ra thần sắc ngưỡng mộ và kinh ngạc. Một lời đuổi ý chí thiên đạo như vậy, bọn hắn trước giờ chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe. Không có gì là ghê gớm. Tả Trường Lộ lắc đầu nói, mọi thứ chẳng qua là một chữ lý. Ta dạy bảo con trai chỉ điểm sai lầm, vốn là nhân luân đại nghĩa. Phụ thân dạy bảo con cái bất cứ ai cũng không thể nói gì. Ngay cả thiên đạo cũng không thể nói một chữ không. Chỉ có thể nhượng bộ mà thôi. Ngươi nghĩ những lời ta nói thiên công địa đạo chỉ là chuyện thuận miệng nói ra hay sao? Nhưng cũng chính vì điều này khi ngươi đột phá, thiên đạo sẽ không bao giờ nể mặt ta. Cho dù ta đã là đỉnh cao của thế giới này, vẫn không có gì thay đổi. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi. Vậy thì ta sẽ đột phá ở bên ngoài. Lần đột phá này, ta và mẹ ngươi, ông ngoại ngươi, còn có sư tẩu ngươi, bốn người chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Tả Tiểu Đa nghiền họng nhìn trân trối. Chuyện này, thế trận này có phải quá long trọng rồi không? Không có gì lạ khi Tả Tiểu Đa ngạc nhiên. Chỉ là một bước đột phá phi thiên nhỏ, vậy mà vợ chồng Ngự Tọa Tuần Thiên và Ma Tổ còn có phu nhân Tả Lộ Thiên Vương đích thân hộ pháp. Đây chỉ đơn giản là... Tả Tiểu Đa cảm thấy mình như đang bay lên. Bay lên còn chưa xong, còn tiếp tục bay lên cao nữa. Ngô Vũ Đình cười nói, chúng ta hộ pháp cho con trai chúng ta, há không phải là thiên công địa đạo hay sao? Không có chuyện gì đâu. Sau đó quay ra cùng nhìn Tả Trường Lộ, mỉm cười đầy ẩn ý. Tận nơi sâu thẳm trong đáy mắt cũng không có một tia lo lắng. Trong lòng hai vợ chồng đều rất căng thẳng, mặc dù không nói rõ cũng không nói ra để làm gia tăng áp lực cho Tả Tiểu Đa. Nhưng mà cả hai vợ chồng đều biết cục này của Tả Tiểu Đa thật sự là vô cùng hung hiểm, cũng vô cùng mấu chốt. Nếu đơn thuần chỉ là đề phòng có người đến quấy rối, thì bốn người tùy tiện ra tay là có thể đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sơ sót nào. Thế nhưng mà, lần đột phá này của Tả Tiểu Đa chính là kéo dài vinh hiển của cuộc thiên đạo. Những thứ mà nó dây dưa đến không chỉ dừng lại ở nhân đạo. Cho dù là vợ chồng Tả Trường Lộ tự mình hộ pháp, cũng không có cách nào đảm bảo lần đột phá này không xuất hiện biến cố. Nếu chỉ có ý chí thiên đạo của Vu Minh và Tinh Hồn, Đạo Minh, thì còn dễ bàn. Nhưng mà lần này quá nữa là còn có điều lạ kỳ, sẽ có biến số khác. Nguyên nhân rất đơn giản, Tả Tiểu Đa lấy sức một người, chủ động dùng thân gánh toàn bộ Long Phượng Kiếp, sớm đã khiến cho hệ số nguy hiểm tăng cao lên gấp mấy lần. Đây là Long Phượng Kiếp, là đại kiếp lớn thứ hai của thiên địa. Có thể hoàn mỹ vượt qua được hay không, trong lòng vợ chồng Tả Trường Lộ không có chút nào nắm chắc. Nếu chỉ có cầu có thể chống đỡ được, đây là chuyện có 1 vạn phần trăm nắm chắc. Kể cả không có bất cứ hộ pháp nào, thì Tả Tiểu Đa cũng có thể tự mình vượt qua. Nhưng mấu chốt nằm ở hai chữ hoàn mỹ. Bởi vì một khi bắt đầu đột phá cửa ải này, mở đầu hoàn mỹ, vậy thì chính là bước ra một bước đầu tiên vượt ra khỏi thiên đạo. Cũng tức là trong tương lai có hy vọng thoát ly thiên đạo. Mà loại thành tựu này cho dù là Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình thì cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói có người làm được. Loại thành tựu này đến nay cũng chỉ dừng ở một loại suy đoán, là một loại suy đoán của người đứng trên đỉnh của cõi đời này. Nếu có thể, ta muốn đột phá vào đêm nay. Tả Tiểu Đa nói, hắn đã hơi không nhẫn nại được rồi. Loại cảm giác ta muốn ra oai này khiến cho xương cốt của tên này đều hóa thành mây trắng. Nếu không phải trong quần hắn còn có một hòn kia, thì sợ rằng hiện nay hắn đã lơ lửng bay lên trên trời rồi. Không được, đêm nay thì không. Ngô Vũ Đình nói, đêm nay chưa phải lúc, thời cơ người đột phá sớm nhất cũng phải chờ đến đêm mai. Tại sao? Tả Tiểu Đa có hơi khó hiểu về thời điểm đột phá này. Bởi vì hiện nay người vẫn còn không gian, người có thể làm tốt, làm công tác chuẩn bị hơn chút nữa. Ngô Vũ Đình vuốt nhẫn không gian của mình. Chỗ ta có không ít thiên tài địa bảo, vốn dĩ còn định làm một bữa bánh rau hẹ. Nhưng hiện nay là thời cơ đột phá của người rồi, cũng xem như là vật dụng đúng lúc đúng chỗ, vô cùng có lợi. Vừa nói vừa bắt đầu lấy từng thứ một ra. Bạch Vân Đoá đứng một bên vừa nhìn đã thấy hoa mắt. Đây là cua cụ phong của Vu Minh. Đây là măng thủy hỏa. Đây là ngó sen thanh tịnh của Đạo Minh. Người nên ăn vào lúc này. Còn có cái này. Đây là... Nguyên liệu nấu ăn mà Ngô Vũ Đình góp nhặt lâu như vậy, rốt cuộc vào hôm nay đã có đất dụng võ. Sau đó chính là một màn thao thao bất tuyệt, không ngại giải thích. Ví dụ như trước lúc đột phá nên ăn gì, ăn bao nhiêu. Nếu gặp phải sấm sét màu trắng nên ăn cái gì trước, gặp phải sấm sét màu đỏ lại ăn cái gì, gặp phải vân vân vân vân. Sau đó lại bắt đầu móc ra các loại bảo khí phòng hộ. Vì lần đột phá này của ngươi, ta với cha ngươi đã tốn công sức mấy ngày chuyên môn tìm những yêu thú lánh đời, vất vả vài lần mới tìm được một con yêu thú cấp bậc thiên vương. Dưới sự hiệp thương hữu nghị, yêu thú này cống hiến ra một mảng da. Mặc dù chỉ là một mảng, thế nhưng mà khối lượng vẫn đủ. Đủ để làm cho ngươi một đôi giày, một đôi găng tay, một cái mũ, một chiếc áo ghi lê, một chiếc áo ba lỗ, còn có một chiếc áo khoác ngoài. Vốn dĩ ta cũng muốn làm cho Niệm Niệm một bộ giống như này. Không phải là những người yêu nhau hay thích dùng đồ đôi hay sao? Nhưng mà cha ngươi thương xót cho con yêu thú ấy. Nói nó thu nhỏ lại thân thể, da toàn thân cũng chỉ đủ làm ra những thứ này. Nếu lại làm thêm một bộ nữa, khó tránh khỏi việc phải sinh ra thêm một lớp da nữa mới đủ. Chưa nói đến việc không đủ uy lực, thậm chí còn thể hiện rằng chúng ta quá bắt nạt người khác. Chúng ta là người lương thiện, không thể quá là không nói lý lẽ. Ngô Vũ Đình có chút tiếc nuối, nàng vỗ vỗ vai của Tả Tiểu Đa. Nhưng mà đừng lo, yêu thú kia nói đợi bên chúng ta xong việc thì lại có thể đi tìm nó. Nó mang chúng ta đi tìm một con yêu thú khác cùng cấp bậc với nó. Bảo yêu thú kia cống hiến một chút. Đúng rồi, yêu thú này còn cố ý nói rằng một con yêu thú khác rất là xinh đẹp, đường vân da lông càng thích hợp làm quần áo. Bạch Vân Đoá ngẩn mặt, nàng quả thật là không còn sức để mà than thở. Cần phải bắt nạt con yêu thú này như thế nào, nó mới có thể đi đến bước đường này cơ chứ. Đó là yêu thú cấp bậc thiên vương đấy. Chiến lực thật khẳng định phải cao hơn cấp bậc thiên vương thông thường. Nhưng mà trong tay sư mẫu là dường như giống nuôi một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Còn có cái mũ sắt này, đây là bảo bối hộ thân của Liệt Hỏa Đại Vu. Vốn dĩ là nhìn trúng bộ khôi giáp của hắn. Thế nhưng mà ta da mặt mỏng, quả thật là ngại đi đòi người ta. Cho nên chỉ lấy một cái mũ sắt thôi, người dùng tạm đi. Tấm thuẫn này là linh bảo tùy thân của Phong Đạo Nhân Đạo Minh. Hắn nợ chúng ta nhiều như vậy, chỉ bằng tấm thuẫn này nhất định là không đủ, coi như lấy chút tiền lời. Người không cần có gánh nặng ở trong lòng. Còn đây là... Trong chốc lát, một đống bảo vật hộ thân như mũ giáp, khiên chắn, kính hộ tâm hiện ra. Tả Tiểu Đa ước chừng nhận được 20-30 món. Mỗi một món đều là bảo bối trên đời hiếm có, đều là vật trong mơ. Ngô Vũ Đình lại suy tư một lát, ngẩng đầu nhìn Tả Trường Lộ, ý là: chỗ ngươi còn cần bổ sung thêm gì không? không biết ta còn quên gì không? Người xem rồi bổ sung đi. Tả Rượng Lộ thở dài, mặc dù khí độ tu dưỡng đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, hiện nay vẫn như cũ không nhịn được mà trắng trợn mắt. Những thứ mà ngươi chuẩn bị, ta cảm thấy cho dù ta độ kiếp cũng đủ dùng. Đúng là vớ vẩn mà. Ngô Phủ Đình mắng một câu, lúc này mới đột nhiên dường như nhớ ra điều gì. Nàng lấy ra một đống bình nhỏ. Phạm là coi tí xíu khuyết thiếu về thể lực, linh khí chân nguyên không đủ dùng, thì bóp nát một cái cho vào miệng mình. Ngoài ra cục đá có thể cấp tốc khôi phục kia, đừng có tùy tiện dùng, phải đợi cho đến lúc quan trọng nhất mới được phép động đến. Có thể không dùng thì đừng dùng, biết chưa? Mẹ, sao người biết thứ đó? Ngô Vũ Đình sắp xếp xong xuôi, vẫn cau mày suy xét hồi lâu, xác định không còn sơ hở gì, mới nói. Ngươi đã nghĩ ra nơi nào để đột phá hay chưa? Nơi nào có nắm chắc nhất? Tả Tiểu Đa thử dò xét nói. Nếu mà để nói nơi tương đối đặc thù, khiến ta cảm thấy an toàn, thì ta muốn đột phá trên vách núi mà thầy Tần ngã xuống khi trước. Khu vực đó rất đặc biệt, rất quỷ dị, nhưng khiến ta rất an tâm. Ngô Vũ Đình quả quyết. Không được, nơi đó thì không. Không được hả? Tại sao? Tả Tiểu Đa mở to hai mắt. Ngô Vũ Đình cạn lời. Ta cảm thấy nơi đó quá hoang vu. Lần đột phá này của ngươi nhất định phải gộp đủ vận mệnh lẫn thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhân hòa chi lực của chúng ta có chút dư giả, nhưng mà bổ trợ khí vận chi lực thì có vẻ không đủ. Nàng nghĩ một lát rồi nói. Nếu không thì đột phá trên không trung thành thượng kinh đi. Cửu ngũ chi khí nhân gian trên không trung hoàng cung, đủ để triệt tiêu một phần thiên vận kiếp sát. Tả Trường Lộ hết sức cạn lời. Làm như vậy thì kết quả trực tiếp chính là hao mòn lượng lớn vận khí của hoàng cung. Người không có đủ vận khí trong hoàng thất sẽ vì vận khí suy sụp mà kiệt lực, chết non giữa đường có biết hay không. Làm vậy thì hơn một nửa hoàng thất sẽ sụp đổ trong trận này. Ngô Vũ Đình trợn trắng mắt. Vậy cũng chẳng sao mà. Tả Trường Lộ trầm ngâm một chút rồi nói. Đột phá trên vách núi đó cũng được. Bên kia chính là một chỗ tuyệt địa, có thừa địa lợi, càng có thể chuyển đổi vận mệnh, biến chỗ chết thành đường sống. Trong lòng Ngô Phủ Đình không vui, theo cách nghĩ của nàng, đột phá ngay phía trên hoàng cung vẫn tốt hơn. Địa khí của các triều đại, chân long khí nhân gian cùng với hoàng khí của Cửu Ngũ Chí Tôn và quốc vận khí của Viêm Võ, khí vận do tập thể dâng lên của đại lục tinh hồn cùng hợp lại trùng kích thiên kiếp. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù sau đó thiên đạo tính sổ, sấm rung chớp giật, số mệnh sụt giảm, rất có thể sẽ tạo thành tổn thất rất lớn trong nhân số hoàng tộc. Đoạn tử tuyệt tôn cũng không phải là không có khả năng. Nhưng những điều này không nằm trong phạm vi suy xét của Ngô Vũ Đình. Trong mắt nàng, một hoàng thất nho nhỏ này... có lẽ lời phán xét Tả Tiểu Đa dành cho mẹ mình không hề sai. Con gái của ma tổ đương nhiên là đại ma vương. Nhưng mà dưới sự khuyên bảo của Tả Trường Lộ, cuối cùng nàng cũng từ bỏ kế hoạch mà nàng cho rằng là hoàn mỹ nhất. Địa điểm đã xác định, những chuyện còn lại thì dễ bàn hơn. Mẹ, bọn người Lý Thành Long muốn đến xem con đột phá. Tả Tiểu Đa nói. Mẹ xem. Không được. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình và Bạch Vân Đoá cùng đồng thanh nói. Ngươi cho rằng đây là xem kịch sao? Vậy mà còn tổ chức thành đoàn đi xem ngươi đột phá. Một ngón tay của Ngô Vũ Đình chọc lên trán của Tả Tiểu Đa, chọc đến mức hắn lảo đảo. Sau đó cảm thấy rất thuận tay, nàng cong ngón tay, sau đó thuận tiện búng một cái. Đánh một cái cốt. Quá trình ngươi đột phá, định sẵn khác với tất cả những người khác. Tả Trường Lộ nói. Thậm chí có người sau khi nhìn thấy ngươi đột phá rất có thể sẽ mất đi lòng tin, có thể an ổn đột phá phi thiền. Ngô Vũ Đình gật đầu trong lòng thở dài. Mặc dù tại thời điểm đột phá phi thiền đó là chân chính vượt qua khoảng cách giữa tiên và phàm, định sẵn sẽ nghênh đón cái gọi là thiên kiếp. Nếu là người thường đột phá phi thiền, chẳng qua cũng chỉ là một lần truy luyện tẩy lễ hơi khác biệt, gồm thiên đoàn, thiên phạt, thiên luyện mà thôi. Nhưng hiện nay lần đột phá này rơi xuống trên người Tả Tiểu Đa, là mang ý nghĩa là thiên kiếp chân chính, hơn nữa còn là Long Hán chi kiếp. Cái gọi là Long Hán chi kiếp là đại kiếp lần thứ hai trong trời đất, cũng là đại kiếp đầu tiên sau khi có thiên địa sơ phán. Chỗ hung hiểm trong đó, nhìn dáng vẻ cái gì cũng không biết, mặt đầy mong chờ, thậm chí còn nóng lòng muốn thử của Tả Tiểu Đa. Ngô Vũ Đình thở dài, rồi không nhịn được tức đến thở không ra hơi, một ngón tay chỉ lên cái óc hắn. Đứa trẻ này có thể để cho người khác yên tâm một chút hay không? Ai có thể ngờ tới, đứa trẻ này đi tới ngày hôm nay, vậy mà từng bước đều là cục thiên đạo, hơn nữa còn muốn bước qua cục thiên đạo. Tả Tiểu Niệm, người thừa kế Phượng Mạch, liên quan đến điểm này, vợ chồng Tả Trường Lộ đã sớm biết từ khi nhặt được Tả Tiểu Niệm rồi. Nhưng ngay cả vợ chồng hai người cũng không thể nào mà nghĩ tới, con trai ruột của cả hai vậy mà lại mang mệnh cách tìm long. Hơn nữa thuộc tính hồ thê cuồng ma của Tả Tiểu Đa này quá mức cực đoan. Cứ vậy lấy sức một mình bản thân hắn chống đỡ Phượng Mạch xung hồn. Mà hậu quả rõ rệt nhất của việc này chính là khiến cho mệnh cách của hai người triệt để đang vào một chỗ. Dưới một chuỗi trùng hợp, nghiễm nhiên hình thành Long Phượng Kiếp của hiện tại. Người nói việc này phải tìm ai để đòi lý lẽ. Nghĩ lại một đường đi tới nơi này của Tả Tiểu Đa, trước là trĩ long chập phục, sau là tìm long xuất thế, sau nữa lại nhận Hồng Thủy Đại Vu làm cha nuôi, một mình độc chiếm vận khí đỉnh cấp của cả hai đại lục, là đại lục Vu Minh và đại lục Tinh Hồn. Nếu tính thêm cả khối đồng minh nhược cửu giữa Vu Minh và Tinh Hồn, vậy thì chính là vận mệnh của ba bên đều tập trung trên thân một người. Trận chiến đầu tiên lúc xuất sơn, thứ hắn phải chống lại là cục thiên đạo của sát phá lan tinh quân yêu tộc. Sau đó từng bước tiến lên, các loại bảo bối khí vận thiên đạo đều tiện tay nhặt lấy. Hiện nay tới Thượng Kinh thực ra là kết quả do âm mưu của vương gia tạo thành. Một hồi âm mưu này chính là bẫy rập thiên đạo cắn trả do Nam Đẩu Bắc Đẩu dẫn dắt. Hoặc là có thể không chỉ vậy, bởi vì thằng nhóc này còn từng lây dính linh vận và ma vận. Kết quả này, hiện trạng này khiến cho Tả Trường Lộ cũng cảm thấy nan giải vô cùng. Một đời này của ông đây, lăn lộn đến thiên hạ đệ nhất, đời này đỉnh cao cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ bậc này. Tên nhóc này tuổi còn trẻ đã... Tả Trường Lộ trong lòng thở dài, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Nếu là bản thân suy đoán không sai, với tư chất khó nhằn từ thuở bé của Tả Tiểu Đa, thứ có thể giúp hắn nhất phi trùng thiên hẳn phải là tạo hóa bàn. Nếu lại tăng thêm vận khí của thứ kia cùng với thuộc tính chứa đựng khí vận của nó, sau này có khả năng sẽ... Tả Trường Lộ cảm thấy nhịp tim của mình đang dần dần gia tốc. Dù cho bản thân có danh xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng đối với việc lần này có bảo vệ Tả Tiểu Đa vượt qua Long Hán kiếp hay không, trong lòng hắn đúng là chẳng có chút nắm chắc nào. Bởi vì thời khắc mấu chốt nhất, chung quy vẫn là cần Tả Tiểu Đa tự mình đối diện. Mà đi đến thời khắc đó, nếu bản thân nhúng tay vào, thiên kiếp sẽ chỉ theo đà phát triển mà đột nhiên tăng thêm vạn phần uy lực. Tả Tiểu Đa ngược lại sẽ bị người cha ruột này hại chết. Tả Tiểu Đa không biết trong lòng cha mẹ muộn phiền ra sao. Hắn chỉ nhìn ra cha mẹ đều đang rất vui mừng cho hắn. Hơn nữa còn rất là quan tâm đến hắn, thậm chí còn tự thân hộ pháp cho hắn. Lại nói tiếp, lúc Niệm Niệm mèo đột phá, đừng nói là sét đánh, đến cả gió thổi đều không có. Cái gọi là đột phá hoàn toàn chẳng có gì khác biệt với những lần đột phá cảnh giới tu luyện khác. Mặc dù nghe Ngô Phủ Đình thật lòng căn dặn, Tả Tiểu Đa cũng luôn miệng đồng ý, bản thân nhất định sẽ chú ý, sẽ cẩn thận. Thế nhưng trên thực tế, hắn quả thật không có bao nhiêu để bụng. Bằng một thân trang bị của bản thân hắn vào lúc này, Tả Tiểu Đa cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể đánh lên núi Vu Thần. Nhìn vẻ mặt của cha mẹ, rõ ràng không có dáng vẻ bi thương tuổi trung niên mất con. Vậy cũng có nghĩa là không những lần này hắn không xảy ra chuyện gì, mà sau này nhất định cũng sẽ không gặp chuyện. Lại nhìn nét mặt của Niệm Niệm mèo, hoàn toàn không có dấu hiệu của dáng vẻ mất chồng. Hết lần này đến lần khác chứng minh, Tả Tiểu Đa vô cùng an toàn. suy nghĩ một chút, cảm thấy không có chút sơ hở nào, tinh thần phơi phới có thừa. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, Tả Tiểu Đa lặng lẽ nói. Cha, mẹ, ta có một tin tốt, quên nói cho hai người. Là tin tức tốt gì? Tả Trường Lộ trong lòng không khỏi tò mò. À, là Niệm Niệm mèo. Nàng lại nhận thêm cho ngài một người con gái nuôi rồi, hả? Đây là chuyện tốt hả? Tả Tiểu Đa ân cần bắp vai cho Ngô Vũ Đình. Tả Tiểu Niệm cũng ân cần đấm chân cho Tả Trường Lộ. Đây là chiêu trò lấy lòng cha mẹ mà hai người cùng thống nhất, có thể nói là bách pháp bách trúng. Tả Trường Lộ lắc cần cổ, Ngô Vũ Đình thì run chân. Là ai? Người đó hả? Là Mặc Huyền Y, là như vậy. Tả Tiểu Đa nói một lèo. Gia tộc Du Thị kia thật là quá đáng, vậy mà coi thường người khác. Loại gia tộc có quan điểm cổ hủ như vậy, mà lại là gia tộc số một của Thượng Kinh, vậy nên ta... Bạch Vân Đoá đứng một bên bưng kín mặt. Lần này gia tộc Du Thị xui xẻo rồi. Đoán chừng từng người đều bị Du Đông Thiên lột một lớp da ra để tính sổ. Ai có thể đỡ được loại thì thầm bên tai như này chứ? Đúng như dự đoán, Tả Trường Lộ phát giận quát lên. Hiện nay Du gia vậy mà biến thành bộ dáng này sao? Tối nay gọi chị gái nuôi kia của ngươi tới đây dập đầu. Sau đó cho ra khẳng định chắc chắn truyền lời của ta. Cọc hôn sự này ta không đồng ý, gia tộc Du Thị đẳng cấp quá thấp, sao so được với con gái nhà ta. Sư phụ! Bạch Vân Đoá một tiếng quỳ xuống. Du ca cũng không dễ dàng gì. Việc này không liên quan đến du ca của người. Lại không cảnh cáo một chút, dựng hậu bối kia của Du gia không chừng sẽ trở nên giống Vương gia. Tả Trường Lộ nói. Còn nữa Vân Đoá, Bạch gia nơi ngươi xuất thân, cũng nên lấy đó mà làm gương. Chúng ta ác chiến một đời không phải là để cho gia tộc của mình tắc oai tắc quái, cưỡi lên đầu lên cổ người khác. Nếu chỉ có vậy thì thôi, đám hậu bối khốn kiếp này ai nấy đều bị chiều cho hư, còn ra thể thống gì? Việc chỉnh đốn các gia tộc lớn lấy Du gia làm khởi đầu. Bạch Vân Đoá giận lưỡi thiêu thân, khâm người nghe chỉ dạy, vẻ mặt đồng cảm cho Du Đông Thiên. Du đại ca à, ta đã tận lực rồi. Người tự cầu phúc nhiều đi. Tối hôm đó trong viện của Tả Tiểu Niệm, Tả gia lại mở gia yến đã lâu chưa mở. Bữa tiệc này đương nhiên là tổ chức cho chị em kết nghĩa là Tả Tiểu Niệm và Mặc Huyền Y, và cuộc gặp mặt giữa người lớn của cả hai nhà. Tin tức này đối với Thành Thượng Kinh mà nói thì không quan trọng, tổng cộng cũng chẳng có mấy người biết. Nhưng mà Du Tiểu Hiệp vẫn luôn mặc giày đi theo Mặc Huyền Y, tất nhiên là biết việc này. Buổi chiều hắn đã về nhà. Mặc Huyền Y muốn dẫn theo cha mẹ đến tiểu viện Tả gia. Buổi tối nhất định không có thời gian. Hơn nữa buổi chiều còn ăn vận trang điểm, hiển nhiên càng không có thời gian để ý đến tên mập này. Rời khỏi Mặc Huyền Y, tên mập cảm thấy rất nhàm chán, không còn nơi nào khác muốn đi. Vì vậy liền buồn thiêu quay trở về gia tộc. Mà lúc về nhà, hắn ngoài ý muốn và rất đổi kinh ngạc, phát hiện các lão tổ tông đều có mặt đầy đủ, không có ai đi bế quan hay nghỉ ngơi. Kể từ sau ngày hôm qua hắn nói gì kia, dường như các lão tổ tông, ai nấy, đều bắt đầu trở nên nhàn rỗi. Mỗi lần trở về, đều thấy các lão tổ tông, từng người đều chắp tay sau lưng đi lại trước mặt hắn. Hơn nữa bất kể hắn có trốn tránh ra sao, thì đều có thể vô tình gặp được. Tiểu Hà Mễ, đối tượng kia của ngươi như nào rồi? Dù Tiểu Hiệp cảm thấy, không phải là bọn họ đều điên hết rồi sao? Trước kia ra sức phản đối, hiện tại giống như chỉ sợ hắn không theo đuổi được, không với cao được hay sao? Chuyển biến như này thật sự khiến hắn hết sức là khó hiểu. Chẳng qua theo cảm nhận từ thân hắn, đãi ngộ hiện nay của hắn dường như tốt hơn trước rất nhiều. Kể từ khi bước chân vào cửa đến nay, đã có 7 người lớn hỏi hắn, ờ kìa Tiểu Mập Mạp, đối tượng kia của ngươi sao rồi? Ai nấy đều giả vờ vô tình cố ý, vừa khéo gặp mặt, dáng vẻ kiểu, ôi chao, quá là có duyên. Buộc miệng hỏi thăm, như có phụ họa, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là trùng hợp, nhiều nhất cũng chỉ hơi khác nhau cách dùng từ đặt câu thôi. Du Tiểu Hiệp ngay từ đầu còn có vẻ được sủng mà lo, sau đó bắt đầu dần dần cảm thấy có gì sai sai, cuối cùng chỉ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì trước mặt hắn, lắc lư những mười mấy lão giả chắp tay sau lưng, dạo qua dạo lại vô cùng rõ ràng. Những người này đều đang đợi ngẫu nhiên gặp mặt hắn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Đến cùng là hắn đã bỏ lỡ chi tiết nào rồi ư? Dù tiểu hiệp sắp nghĩ nát óc, nhưng mà vẫn mờ mịt không hay biết gì. Rốt cuộc, một lão giả có vẻ như vô ý phát hiện ra Du Tiểu Hiệp, rất là thuận miệng phụ họa, tiện miệng hỏi một câu. Ôi chào Hà Mễ, đối tượng kia của ngươi thế nào rồi? Du Tiểu Hiệp lập tức đau răng. Các ngươi ai cũng đều giống như máy, rốt cuộc là muốn gì? Khổ nỗi thân phận của những người trước mặt và hắn có cách biệt lớn, cho nên chỉ có thể âm thầm tức giận, không còn cách nào khác mà buồn bực trả lời một câu. Cũng tạm tạm. Tạm tạm là không được. Lão giả có thân phận khác với những người thường này chính là ông nội của Du Tiểu Hiệp. Ông nội ruột đương nhiên càng có quyền hạn đặc biệt hơn những người khác. Người đừng đi, nói tình hình với ta trước rồi hãy đi. Vừa nghe vậy, nhất thời trong hoa viên, trong vườn, bên cạnh thủy tạ, bên cạnh hòn giả sơn, dưới hành lang, trước cửa phòng, trong đại sảnh, một loạt các lão giả đều giả vờ không có việc gì, khoan thai bước tới. Nói chung, trong chốc lát, bên cạnh Du Tiểu Hiệp đã quay kín một đống người. Những người đến muộn đều không cần tìm cớ. Ôi, sao chỗ này tập trung đông người vậy? Các người đang làm gì? Có tin tức lớn gì sao? Vì vậy, đúng lý hợp tình sáp lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào Du Tiểu Hiệp không chớp lấy một cái. Rất rõ ràng, các tổ tông rất là quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của hậu bối trước mặt này. Nói xem nào, trước mắt đến cùng là tiến triển tới đâu? Ông nội của Du Tiểu Hiệp cậy già mà lên mặt, lợi dụng thân phận ông nội này tóm chặt lấy tên béo, cường thế ra hỏi. Dạ vẫn vậy thôi ông nội à. Vẫn như vậy là sao? Thì vẫn không nóng không lạnh như trước. Sao vẫn chưa đâu vào đâu? Sao ngươi không chủ động thêm chút? Nếu thái độ theo đuổi của ta còn chưa tính là chủ động, thì quả thật ta không biết thế nào mới gọi là chủ động. Khổ nổi bầu không khí giữa chúng ta vẫn cứ không nóng không lạnh. Du Tiểu Hiệp thở dài. Ông nội, các ngươi có thể đừng quan tâm đến chuyện này được không? Ta khó khăn lắm mới thật lòng yêu đương một lần. Mấy trăm lão giả theo sau thì còn ra thể thống gì chứ? Nghiệp chướng, chúng ta là đang quan tâm ngươi, hỏi một câu thì có làm sao? Đúng, lão phu còn mấy năm nữa là đi rồi. Hỏi một câu thì chết ai? Đúng à, lão phu đã từng này tuổi đầu muốn tiểu Hà Mễ tìm cháu dâu cho ta xem thì có sai sao? Trong lúc nhất thời, Du Tiểu Hiệp chỉ cảm thấy không còn sức mà phỉ nhổ. Có lý không nói được, khó mà phân trần. Sau đó một đám lão đầu tử liền bắt đầu kể ra lịch sử tán gái đã qua của mình. Hy vọng Du Tiểu Hiệp có thể rút ra kinh nghiệm từ một câu nói nào đó. Nói đến mức có thể gọi là nước bọt bay tung tóe. Du Tiểu Hiệp lại vô cùng đau đớn, mặt như đưa đám. Ông trời ơi, cứu con với! Con làm gì có mặt mũi nói chuyện tán gái cùng một đám lão tổ tông ở đây? Một đám lão đầu nói đến nước bọt bay tứ tung. Trên mặt tràn đầy vẻ hận rèn sắt không thành thép. Du Tiểu Hiệp bây giờ đã ôm được mặt Huyền Y về, điên long đảo phượng, vượt qua biển cả khó khăn, mây mưa vô sơn. Du Tiểu Hiệp đứng hình, như rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Kết thúc tập 283 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.